Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894. Chương 894. Khoa học kỹ thuật chi đạo. Ngày kế tiếp, nông trường một mảnh trên đồng cỏ. Hiệp khách Giáp đem một bản màu trắng sổ giao cho áo bào đen, trịnh trọng nói: Có thể không thể thay đổi ngươi chủ người vận mệnh, quyết định bởi ngươi có thể hay không để cho hắn tu luyện môn này thần ma chính khí quyết. Áo bào đen sắc mặt nghiêm túc, hắn mặc dù đã muốn tốt một cái phương pháp, nhưng là có thể hay không thực hiện hoàn toàn quyết định bởi tại vận mệnh chi thần có phải hay không có thể đối với hắn lộ ra hơi cười. Mà cái vũ trụ này vận mệnh chi thần còn không có chân chính xuất hiện, chấp trưởng chúng sinh vận mệnh người chỉ có thời không bản nguyên, lấy chủ nhân khí vận hẳn là không có vấn đề. Hắn dạng này cho mình đánh lấy khí, sau đó tiếp qua vậy bản thần ma chính khí quyết, cũng không có mở miệng nói lời gì, chỉ là trùng điệp gật đầu, sau đó mở ra áo choàng, biến mất trên đồng cỏ. Tốt tốt, gia hỏa này cuối cùng đi, chúng ta có thể đi xem hắn một chút cái kia hắc cầu chỗ thông hướng thứ không gian. Cái gọi là thứ không gian, cùng động thiên bí cảnh lại có cái gì khác biệt? Đại gia hết sức tò mò mà nói lấy, trước đó cầm tới hắc cầu thù lao. Mặc dù đại gia cực kỳ muốn lập tức tiến vào nhìn xem, nhưng vẫn là muốn trước hoàn thành đôi áo bào đen hứa hẹn. Dù sao đây chính là hiệp nghĩa chi đạo chỗ quyết định, tiếp nhận thù lao liền phải làm việc, không thể trắng chiếm trắng lấy. Tùy theo ngươi, dù sao vậy bất quá là thổ địa cùng một chút tài phú thôi, không có gì đẹp mắt. Phương Ninh đối với cái này không hứng thú lắm, còn không bằng rút hụt soát hai thanh thượng cổ trò chơi. Đáng tiếc, vừa mới lập xuống chí hướng, cũng không thể lại đổi a. Rai áo bào đen biệt thự, một đám tướng mạo khác nhau nam nữ, chính tụ tập tại biệt thự một gian trong thư phòng. Số lượng không nhiều không ít, vừa lúc 8 cái, tính cả chính đang giảng bài Chí Nan, vừa lúc là 9 người. Áo bào đen lặng yên không một tiếng động địa trở lại biệt thự. Mặc dù hắn biết những người kia khẳng định biết hắn trở về, nhưng đối phương cũng không để ý gì tới hội hắn hành động. Tâm tư toàn bộ thả đang hấp thu chủ nhân để hàng tinh ngủ đông kỹ xảo phía trên. Cái kỹ xảo này thế nhưng là trí tuệ tuyệt đỉnh chủ nhân tốn hao mấy năm tâm huyết, xâm nhập thiên ngoại tinh không, nhiều lần thí nghiệm mới lấy thành công, coi như cái này chút hóa thân đều là thực lực cao thâm hạng người. Muốn phải hiểu bắt đầu, cũng không phải nhất thời nửa khác, dù sao bọn hắn còn không phải toàn trí toàn năng thần. Muốn phải hiểu loại kia kỹ xảo, trước tiên cần phải dung hội quán thông địa cầu khoa học kỹ thuật, sau đó lại kết hợp thần bí bên cạnh kỹ thuật. Cả hai đều muốn đạt tới cực cao hoàn cảnh mới có thể học hội. So sánh việc này, một cái nho nhỏ ma bộc, bọn hắn tự nhiên sẽ không đóng tâm. Đương nhiên tất yếu cảnh giác vẫn là có. Bởi vậy khi áo bào đen lúc trở về, trong thư phòng, một cái khuôn mặt tuyệt lệ nữ tử đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói: Chí, người nô bộc trở về. Hắn tựa hồ mang đến một chút mới lạ đồ vật, đang tại hình chiếu trên màn hình truyền thụ thiên thể vận hành lý luận Chí Nan. Nghe vậy nao nao, sau đó gật đầu nói: Xác, đó là ta để hắn đi. Tân thế giới, ma đạo cũng nên có mới cải biến. Sau đó hắn liền cửa đối diện bên ngoài nói xong, áo bào đen, thanh sách lấy tới, cho mấy vị các chủ nhân nhìn xem. Là, chủ nhân. Áo bào đen không có chút nào giấu giếm địa đem vậy bản thần ma chính khí quyết giao ra. Không sai, hắn suy nghĩ đến biện pháp, liền là đơn giản như vậy, để chủ nhân xử lý, sau đó phó thác cho trời. Chí Nan đem sách lật ra chậm rãi xem, đồng thời vậy khiến người khác nhìn thấy quyển sách kia bên trong nội dung. Ma khí chuyển hóa thành chính khí, có cần thiết này a? Nữ tử nghi ngờ nói, hoàn toàn liền là không dùng phương pháp tu luyện, ma liền là ma, biến thành người trong chính đạo, lại có ý nghĩa gì? Một cái mãng lớn mạnh hán ồm ồm mà nói lấy, những người khác nhưng không có phát biểu, mà là nhìn về phía Chí Nan, cái này hóa thân là trong bọn họ trí tuệ kẻ cao nhất. Thậm chí nghe nói bản thể trí tuệ đều không có hắn cao. Chính là tại đối phương trù hoạch phía dưới, bọn hắn mới có thể thuận lợi chịu vượt qua giới đại kiếp. Phải biết, không ít còn mạnh hơn bọn họ thần ma đều lần lượt vẫn lạc. Đóng vai chắn vờ cỏ túi nhân vật, bọn hắn có thể còn sống đến nay, chính là đối phương đưa ra chủ động đi thăm dò tân thế giới. Từ đó có mới giá trị, mới sẽ bị cái kia chút thánh nhân thả qua. Hiện tại quả nhiên có đại thu hoạch, một đầu thành thánh con đường xuất hiện ở trước mắt. Lần này sau đó đến, chính là bản thể dự cảm đến đã có đại thu hoạch. Vì phòng ngừa xuất hiện biến số, mới khiến cho cái khác 8 vị hóa thân toàn bộ xuống tới. Bọn hắn chuyến này chỉ có 2 cái mắt, một là đem thu hoạch thuận lợi lấy về, hai liền là vận chuyển luyện hồn chi trận, đem đối phương bởi vì lưỡng giới cách xa nhau, mà bắt đầu sinh bản thân cho thanh tẩy sạch. Phản bản hoàn nguyên, về phần cái gì qua sông đoạn cầu, đối bọn họ tới nói, không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý, đạo đức gánh vác, đây đối với bất luận cái gì thượng vị giả tới nói, đều là lại bình thường không qua sự tình. Không chỉ có ma như thế, thần vậy như thế, người vậy như thế, về phần bản tôn vì sao không tự mình xuống tới. Vậy dĩ nhiên là biết cái thế giới này đã có thể tiêu diệt bọn hắn người xuất hiện hiệp khách giáp tồn tại. Đối với thượng giới người tới nói, sớm liền không còn là bí mật, mà là chư thần đều biết, đối phương đánh chết Phật môn Nam La Hán, hiển nhiên đối thần ma nhóm không có một chút kính sợ, chỉ cần xúc phạm lợi ích của hắn, nên giết liền giết, nếu là bản tôn xuống tới, ở địa cầu loại này sân khách hoàn cảnh, nguy cơ quá nặng đi, không có có người nào may mắn còn sống sót thần ma. Nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, phải biết thần ma bản thể, với cái thế giới này, cũng là một khối đại bổ chi dược. Hiệp khách giáp đi thiên phạt chi đạo, chỉ cần có lý do, liền hội tuân theo thiên đạo chi ý, đi săn giết những thần ma này bản thể, trong đó chỗ tốt chi lớn, khó mà phân trần. Qua một trận, Chí Nan mới thản nhiên nói, cái thế giới này cùng bên trên một cái thế giới khác biệt. Nơi này có đặc biệt khoa học kỹ thuật chi đạo, chính là tập trung chi lực mới có thể nghiên cứu phát minh kéo lên. Mà cái thời không này sẽ không cho phép mình đường triệt để mẫn diệt, chỉ hội tiến một bước cường hóa thăng hoa. Nếu không lời nói, nó liền đã mất đi bắt đầu sinh ý thức ý nghĩa. Thượng giới nặng cá thể, giới này nặng tập thể. Đây chính là quyển sách này ý nghĩa chỗ. Có nó, chúng ta mới có thể chân chính thống hợp ma tộc, đem hỗn loạn không chịu nổi, nội chiến vô tận ma tộc biến thành cùng nhân thần như thế sức cạnh tranh cường đại chủng quần. Ma vốn cũng không phải là tà ác từ đồng nghĩa. Cái khác 8 cái hóa thân, nghe đến đó, cảm thấy khẽ động, trước đó bản tôn mệnh lệnh, trong lòng bọn họ có chút có lay động, nếu như đem cái này trí tuệ hóa thân phản bản hoàn nguyên. Vậy đối phương những tu luyện này chi đạo, coi như đều hóa thành hư không trong lúc nhất thời. Bọn hắn do dự, dù sao cái này liên quan đến tương lai bản tôn có thể hay không thuận lợi thành thánh. Chỉ là có ngủ đông hằng tinh phương pháp, đạt được thời không tán thành còn chưa đủ. Đây chẳng qua là có thành thánh tên điểm. Trừ cái đó ra, bản tôn tu hành, còn cần một đầu mới phù hợp cái thế giới này con đường tu luyện. Hiện tại xem ra, đối phương giống như có lẽ đã có chỗ nghiên cứu. Có phải hay không lại kéo dài một chút thời gian? Cái khác 8 vị hóa thân tướng nhìn một chút, âm thầm gật đầu, đã như vậy, chúng ta trước hết thử tu hành một cái tốt. Nữ tử gật đầu nói, như thế rất tốt, các ngươi nếu có chỗ không rõ, nhưng đến hỏi ta. Chí Nan mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi. Cười, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.